Trường sinh đảo, chương 109, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 108. Lý lẽ của ngựa xây lính. 2. Tiếng hét lớn của hai thiếu niên như bộc lộ hết ngọn lửa nóng thiêu đơ sốt trong cõi lòng bọn họ. Đều vì ngựa gì mình thương yêu. Còn người Yati ta có thể bộc phát sư PFC mà ổn ngoài khải hớt năng tưởng tượng. Trung thành như thế mà Li Ziwon cũng vậy. Mặc cho cơ thể CLX bốc mùi cháy khét vì ma sát với không khí. Bước chân trung thành chưa từng chậm lạp phi một chút. Thậm chí càng lúc càng nhanh hơn. Cơ thể Yết và Spi trị su áp số kinh khủng của hệ thống chiến Desert Vu siêu tầy. Đi chặn bi não đào như PC như muốn vỡ ra để Odu theo kỳ IGP chuyển đuộng đia tối phương. Nhưng tay lái Li Ziwon vẫn luôn vững chắc đúc như thế. Không có chút do dự. Không có chút sai lầm cầm nào. Đối với bọn họ, mỗi một phút giây chật chật là một phần sinh mạng của người Aji thân yêu có thể smnu quy tê đê bi. Không hề giữ ý ớt lạp kỳ. Tiếng gió rít gào trong cơn tuyệt vọng qua mỗi chùy an đuộng của hai con quái vật hình ngược di. Thanh kiếm to bản bảng hợp kim vung lên loang loáng. Mỗi lờ bon drơ phều bị trung thành mạ di cnh mẽ đu cỡ lấp kỳ. Thậm chí DDF Phasic si ngược lạ di. Toàn thân hắt như một khối lò xo siêu áp xuấn. Nén lạ di bao nhiêu thì sẽ bật ra mạ lbnh mẽ bất si nhiêu. Liên tục Musky ba nhát chém đi gều bị va phà CN chất lạ ui khiến cải khối kim loại di khổng lồ của robot Omega lung lay như muốn bật khớp. Ánh mắt Li Ziwon đo rùa trở về trẻ ung Thái Bình tỷ dô KNH mà trầm ổn. Mỗi là run cây DLBO ao khổng lồ bịp DVA ánh trở về HCN DK đều phào đuôi chịch du một lực phà CLXN chấn không nhỏ. Khóe miệng DCA bật máu không biết bao nhiêu là VN. Nhưng nhìn đi đối thủ cũng đê trả như nỏ mạ sơn hết đê là. Chẳng mơ vi chốc nữ di ca. Chỗ tiềm năng mà hắn thiêu đi cốt cha VC chắc sẽ tan hết. Giờ về hãy chờ rip xem. Ai có sư IGC bền hơn. Ai sống dai hơn. Nghích vậy. Hạ Dơn cũng không hề giữa du lạ phi chút nào. Lực chém xuống mỗi lúc một gia tăng. Hai tay Ziwon vung lên như biến mất trên bàn DC lấy chiều khiệp pen. Tất cả các bộ phận của Omega DQ rều theo đó mà chùy kên đích sổng. Đích xa KLM bà vô lực bà slow phát tốt nhờ xích. Từ chân lên eo, từ eo lên lưng, từ lưng lên tay. Các hệ thống dân dẫn. Dây chẳng decadent sen phưa đắc tạc lexpi phập phồng như kinh mạ spch của con ngựa di. Robot Omega lúc này decaya trở thành một con quái thú khổng lồ không hơn không kém. Liên tục bị núc dội về mười ly ba lần. Cả x ngựa phi robot xoay vòng một cách quỷ dịt. Giống như một DS cả si sư yoga lâu lắm. Sau decado nương theo lực phả phong chấn núc. Một lực nữ xa đặc di đê chê ao hợp kim chém mạ CNH xuống. Mượn lực DX rip lực. Không ngờ bâu một robot sắp thép cục mị ít cũng có thể về làm DDF phược đơ yêu này. Đơ lây cũng là deskizom đặc biệt hơn ngựa xích si của Li Ziwon. Các mobile sút vào tay hắc đỏ ều trở lên linh hoẹn không thua kém bấn kỳ sinh vật nào. Thậm chí có phờ xe LXN vượt trội hơn. Một đoao này mặc khinh bạc sơn mửa boy 3 DF cao trước cộng lại Yati. Không thệt đu côn DL bỡ. Trung thành dẫu sao cũng đê vã chạc si trăm trận. Tuy không dám nói bách thắng. Nhưng thân cũng đa giờ á kinh qua bách chiến. Nếu không nhìn ra DS cực lực DK dạo rua chồng chơ vát trong một đoao này. Hắn bỏ súng. Hạ XDL bao về vườn là DL bỏ ước rồi. Tuy vậy, trong dia tôi mắc khi nhiệt huyết cháy phừng phừng DC đột nhiên xẹt qua một tia thâm thúy. Trung thành không lùi mà tiến. Nhà bi lên vùng DVAO. Muốn chết, Li Ziwon ngạc nhiên. Tiếc là HVN vẫn đã ánh giá The Gillespie trung thành một lập phong nữ la. Thành discount DDF phỏ máu vung lên. Vẽ trên 01 DPS vừa ung vòng cung tiêu chuẩy. Chém mạ GCNH vào sống đích sao khổng lồ đờ căng hạ xe xuống kia. Tốc DCL ý chỗ thậm chí còn nhanh hơn vài FRF. Dù sao cực tốc đoao pháp này cũng là sở trường của tanker. Ở trên thực nghiệm Drip IO, không ai có thể khi so sánh với HLBN. Đao chém vào sống DVAO. Chẳng gây ra nổi một vệt sức nào. Cứ theo đòa hạ ốp xuống của thanh đích sao hợp kim kia. Chỉ cần sóng khí DSC ánh tới cũng đủ cho trung thành hóa thân thành thầy thịt nát. Thế nhưng không phạc gì tất xẹt cả ích. Cây đê blau đỏ máu tưởng như mang theo toàn lực của trung thành lạch đi chịu gõ nhẹ lên sống đu cao hợp kim. Miết dài trên DF có một DL bó ưa ung. Còn cả ngượt đi trung thành nương theo quán tính AV. Xoay tròn như một khối bông vụ. Bắc thẳng về phía buồng lái trước trược Omega. Lizzy quân trợn má GT. Lúc này làm gì cũng DCA không còn kỵ xếp nữ Spur. Cú chém xoáy này như một cơn lốc. Nhanh không thể cản. Mại Yang không thể núp phá. Uỳnh. Phật dị lực quái dị rip của tanker và những màu đan tinh hoa của 28 thiên tài như đà eo tan nát sau một nhát chém này. Lực phà CLXN.VN bắn văng HGCN ra xa. Lăn lông lốc trên mặt DDF phấp tới tận vách tường mới dừng là AGDVA ước. Nhát chém chứ ba toàn bộ quyết tâm và sinh mạ in của trung thành DL bỏ ược ý chí và nghị nổ lực kinh ngừa xây thiêu DF cốt tả Stoja xước LC bộc phát DK giã. Trả ầm tới giới hạc LXN kết giới của thực nghiệm đơ lẻ CLI chem. Sức mạ côn Q9, 99. Gian nan ngờ công DK sơ xêu giấy. Trung thành tiếp tục thổ ra một ngụm máu tươi. Và chạc dơm vừa rồi khiến cơ thể CLX hắn muốn nát bét. Nội tạ ung bầy cầm dập chờ kim trọng. Haji CN phả phi vấp và ồ lắp pem mới dựa vào tường DVA từ từ DPE pư vang lên. Thở hồng hộc, tờ CM nhìn trao đu cả phô. Cuối cùng cũng xác đích kịch khinh đơ sược mục tiêu. Đây là LKDN đích the phâu tiên Lizzy Wonder xối mặt với trung thành với cơ thể xe thực. Nhìn gầy, tên xã yết thủ này không hề có vẻ gian hoẹn nào như cách chiến DKD Abu của Hà Bon. Trước mắt Lizzy Wonder là một ngực di lính kiên cường. Dù có thơ vát bạn bi hay lâm vào tuyệt cả côn cũng không gục ngã. Đôi mắt VT bừng bừng nhiệt huyết sinh mạ ung kia khiến Lee Ji-won nhớ tới nhức sơn ngày tháng trên chiến trường trước đơn lây. Sư phụ, he he, mọi ngừa vi, các bà ẩn, đích sông trí của Haji CN, cũng từng có những ánh mắt KT như vậy. Ánh mắt sắc sàng thiêu DVA ốt tính mạ kinh bà LBN thân, vì vinh quang của ngừa boy lính, vì nước nhà, vì dân tộc. Nhưng rốt cuộc, tấn u quy tê cải ích sự hy sinh của bọn họ. Đe Excel chẳng là gì cả. Thậm chí đi chến tên tuổi cũng không đê cược lưu lạ vi. Vinh quang ở Đia Tâu, chiến đê xe su tới hơi thở cuối cùng. Quên mình vì đo vòng đội. Ngã xuống vì tổ quốc. Nhưng vinh quang nào cho họ. Ai mà nhớ tới một con tốt đo du á bịt lọa phoi khỏi bàn cờ quy di chưới. Cây đê quy giá nung nhưng đuôi là sự thật. Nhìn lạ nắc kỳ đặt đung sau. Chiến hữu phu cuối cùng của hắn cũng đê lờ bê hỏa ngã xuống. Robot Omega quỳ xuống giữa va căn phòng đê bê phi gã đia vỡ vụn này. Ngẩng mặt lên như tự vấc một lần cuối cùng với vẻ kiêu nghệ rua bấn nu quy tê khuốc quy tê. Linh kiện vỡ vụn. Giả di rác xung quanh như nhữ riêng minh chứ rông cho trận chiến thạt sờ mờ liệt vừa rồi. Đặc biệt là một DKDON cuối cùng kia. Ngừa di này không ngừa cổ dùng lực lượng cơ thể as. Một đích sao đặc lập vỡ vỏ giáp bà dung Orihan Kon. Chịch thiếu chút nữ Esa là đã trả pem DX sược tới hát. Trước ngực robot Omega, ngay chỗ khoang DQ diều khiển là một vết thủng to tướng. kim loại ly vỡ vụn, những phần khác DXL bị du đi ánh văng ra ngoài. Lộ hẳn ra chiếc ghế DF chiều khiền của Ji-won. Haken không khỏi cạc khim khái con ngực JDQ dáng sợ. Tiềm năng của cơ thể DX xã được tôi luyện tới mư chốc này. Thật không còn gì DBLIS nói. Thế nhưng, kết thúc rồi. Tay trái lam lam cầm con dao rung động siêu tờ kênh quân dụng. Tay phản bi cũng cầm một khẩu chu e gan khác. Lee Ji-won chập vờ mờ trọng bước tới chỗ trung thành. Hắn cũng bị nội thương khá nặng. Tình cả xích NH này mà muốn chiến đất quyêu tiếp không nghi ngờ gì chính là muốn chết. Nhưng bà Blo hắn buông tay thì không thể ắt nào. Dù chỉ Odu còn một hơi thở cũng phả dùi tiến lên. Mỗi bước của Lee Ji-won đều như mang theo hơi thở tử thập phong. Từ từ tiếp cận trung thành. Đã đánh đơ lến mướp xê này. Hạ Dơn cũng không sợ hãi. Không tránh né gì nước ha. Cả ngực ly nặng nhọc lê lết ra khỏi vách tường nông. Cả ô hai thiếu niên đi yêu nặng nhọc thở từng ngụm dài đê vào đốn. Lê từng bước đạc lên chỗ đơ xối phương. Các ngực spi chịp có DTS tôi mắp kiên đại kia là không hề mải y may giao đê chi rộng. Đúng lúc này, tiếng nói là KDNH băng của kinh lạ boy vang lên trong đa slu trung thành. Không cực thiết phạt gì liều mạng. Nói với Hasix Kim Ji-jin DDF phá chết. Với sự kiểm soát của chân lý. Mọi việc xảy ra ti ra trong những yang căn phòng có giao chiến đi chiều không qua đi ực mà xẹt kinh. Thậm chí chính Hát Đun là ngược phi xúc tiến cho cái chết của Ji-jin DL phến nhanh hơn. Qua những đê quy dòe ăn đê ca dối thoạt đi giữa a ra mọi ngược xích si. Ngẫm một chút là hát hiểu phu mọi chuyện. Kinh không có cả yam xúc. Nhưng không có nghĩ pha là Harf mù đơ lạc với nhân tính. Chỉ cực một thông tin này thôi là đưa tủ khiến ngừa CG đưa tả bước một chân qua cổng DKX và ngục vĩn viễn trầm luân trong DVAO. Trung thành thoáng nghệ di si nhiên. Nhưng cũng làm theo. Ngườn ly mà ngươi muốn cứ phâu. DL bê quả chết. Khuỷu. Giống như xét đu cánh ngang tai. Lee Ji-won lập tứa di si ngây người Yati. Sư KDC mạ CNH niềm tin cuối cùng cũng đê lã tan nát. Đật sku gối khuỵu xuống. Cả ổ ngực ly mềm nhũn vô lực. Hắn phải ích ly chống hai tay xuống đơ cấy mới có thể quy gì ổn đi in cơ thể snow được. Không thể dích nào. Đừng có lừa ta. Richard. Lee Ji-won ngật sơn DCLI chờ vu hét lớn. Trong đơ sôi mắn DF cả tràn ngập sự hoảng loạt không còn có thể ồ che rất vu đia tược. Cái gì? Richard bực bội đi áp. Ji-jin. Ji-jin thế nào rồi? Chết tươi rồi còn đê câu. DTS từng làm phiền. Ta đơ lang bận lá bom. Oái. Khốn tiếp. Chịch giỏi đê cay ánh lén. Bầu du chờ phi như sụp đế chỗ. Trong DS côi mắt Lee Ji-won chỉ ô còn một mảng xám trắng trống rỗng. Ngoại di trừ chấp VP niệm DLB oi lạ si công bằng cho như in ngừa si đu cả ngã xuống trước đê bay. Ji-jin là mối quan tâm duy nhất và cuối cùng của Has. Lúc này HLBN tuy không chết nhưng đơ xã Magic Deski nửa cái mại yang. Một ngừa vây không còn DVA ủng lực thúc đê chi giật si khác gì một cái xác rỗng chờ va chết. Khốn kiếp, tạ ui sao, tạ dui sao đi ối xử với ta như vậy. Tạ phi sao cướp hết tơ KDT cả York của ta. Tạ di chi sao lạ gì cho ta còn sống đu kể nhìn thất đuôi mọi thức bị six cướp đê di. Tạ ski sao chứ va, di uôn ngẩy giang mặt lên chờ chi. Thê lương gào thét. Nhưng đoáp lạ ly ha sơ chỉ rip là một hồi như a dơng vọng âm nhạ di lão đuôi. Như chế diễu ha kên vô năng. Chế diễu ha núc bất lực. Tâm ha kên đi á nguội như cho tàn. Đôi mắt quy tê kiên quyết đi xã vẩy đê xêu. Khuôn mặt bi thương thống khổ hiện ra cùng cực. Theo như ông tiếng gào thét của ha a dơn ngày một biến trừ VN. Cuối cùng chỉ còn một mả phong băng hàn lãnh ý. Phật kênh ngần ly của hắn DSCA chết theo di dinh. Còn lạ phi chịp là Phật kênh con huệ VT Dio cộng theo bản năng nguyên thủy. Mà bà sen năng từ lâu hắn đoạt ra cho mình chính là bây dê tê chấp tấp cạp, trả thù, trả thù, trả thù. Đối diện với cơn đích sau DVA ấn của Lee Ji-won, trung thành không khỏi xa sờ kim nét mặt. Hắn không biết ngược kỳ này DBA trả Yati qua những gì. Nhưng cơn giận dữ va, Bayat Cam, Daniel chiên cuồng của Há Vân cũng làm trung thành thoáng cho GCN đê lộng. Địch tôn trọng DTS vối thủ như vậy, nên dùng tất khi cải thực lực của mình. Tiếp đơ lãi một lần sen sau cùng đơ ly. Những ngừa vi có mobile suit để rip lái DBLL là ngừa nắc kỳ trong quân đê lội. Hơn nước Hà nhìn thanh quân đơ lao và khật lù e gan của Lee Ji-won. Chẳng khó đa rời đi choán ra hách quyên cũng từng là lính. Hơn nữ star còn là lính cao cơ JP. Chỉ hơn chứs không hề kém đa dơ ạc chủng bộ đi cội như trung thành. Hai người di lính của hai quốc gia trên chiến trường in. Nếu không có chung mục tiêu thì chỉ ô có duy nhất một kết cục. Mang theo danh dự quốc gia của mình. Từ chiến đến phút cuối cùng. Từng tiếng được kẻ ên xé gió vang lên trong không gian tích sơn lặng. Bà khẩn núc e gan thay phiên nhau nhạc đu cảo. Chưa từng ngừng nghịp một phút giây nào. Bóng ả kinh hai ngựa phi lính giao thoa liên tục. Từng luồng DXACN xẹt qua. Xé rách tung quật áo trên thân thể DVA ối phương. Thiêu đàn thỏa viên mang theo nhữ sơn mà kinh thì ác lớn đơ lò thẫm tung tóe. Gan phu hay còn gọi là Despu súng thuật, là một loại võ thuật dựa trên sự phán đoán với hướng DCLXIS của Dekayazo. Lực sát thương của súng, cũng như sự di chuyển Odun của đo ối thủ, có thể Odu viễn chiến, cận chiến cũng không kém phật sớt lợi hạ ski. Thành thục kỹ thuật này là ước mơ của nhiều chiến sĩ. Dekasei cũng là thành tựu tối cao trong làng bắn súng. Dele bòi hỏi kỹ thuật bá phong phà bi kinh ngừa di. Thể rip lực cực tốt, tốc điệu cực cao. Và quan trọng nhất là óc phán Dele bò hoán siêu quần. Từng hướng đi chi di của mỗi viên Dele bọa VN. Từng bước chân, đo ổ nghiêng ngừa huy của đi ối thủ DTS vèo phạc di đa dơ ước đi ơ tật trong tầm kia si chem soát. Một cao thủ gan phu thậm chí có thể ồ liên tiếp làm viên DXXQN DTS vội hướng 9 LKDN bằng cách bấy nhiều viên đoẹ run khác nhau vào nó. Kỹ thuật lợi hạ ripi này chỉ có các lão tướng quân. Tràn bi qua hàng trăm ngàn trận chiến. Quen thuộc với súng còn hơn cải tay mình mới có thể y ớt làm DCL ý trược. Nhưng không đìa bom bà xích xô lúc nào cũng thành công. Vậy mà lúc này đơ lây, hai thiếu niên thân mang trọng thương, với ba súng một dao, không hề do dự hay cả ẩm thất gì khó khăn chút nào. Dùng gan phu ba lờ bn nhau túi bụi, khởi di cu e gan của trung thành chị Spur đêm lến trước mặt Lee Ji-won. Hà VN cúi ngửa rùi xuống theo bà ẩn năng, chốt đã rơf của trung thành DPE bã gõ. Ai nhìn cũng biết viên đoẹ ẩn này sẽ trượt. Nhưng HKDN là nu quy si cổ tay như chớp. Ghim, xuống nòng súng đạc lã muốn bắn ra. Viên đi cả run vì vậy khi thoát khỏi lòng súng uốn éo một cách quỷ dị nu. Chếch xuống 45 đi gỗ. Bụp, một mảng máu thị phớt tung tóe. Lee Ji-won khỏi cật xem cũng biết tay trái của mình DX xã bị tét về thổi bay rồi. Hách QN né nhanh, nhưng đia tối thủ biến hướng nòng súng còn nhanh hơn Hatet VN. Lee Ji-won tập trung vào kỹ thuật điều khiển mobile suit. Về đố u súng HLXN còn kém trung thành một bậc. Bởi vậy HKDN mới là tay súng tay dao. Mà không phải bi hai tay hai súng. Khống chế cả va hai khập lưu súng cần lực tính toán khủng khiếp. Mỗi một nhân tố nhỏ DTS đều phà xích si quen thuộc như lòng bàn tay. Đấy chỗ khó không chỉ rip là 2 cộng 2. Tinh lực con ngực si có hạ dốc. Có đo ước phả ski có mlbt. Thành tựu của Haji CN thiên về đi diều khiệc. Cứs không phạp ki lấu di thân thệp ra nghiệm súng như trung thành. Trong tình trạng xứ khỏe tương đo du ương. Hắn cha phóc chắn sẽ bạo vi nếu thi đê cất tu súng. Chỉ du là tình trẻ ích riêng trung thành cũng không tốt lắm. Pha ghim DCL ý trả ên vừa rồi đạc lã khiến cơ thể hắn vốn DDF phá bị nội thương không nhẹ. Lực phả ẩn chấp VN do bịch khi kìm nén đo du á lớn lạ di càng lớn. Trung thành thổ ra một ngụm máu lớn. Thoáng chậm lạ di. Li Ji Won chỉ về còn bản năng. Nhưng bản năng lạ di là một trong những ung vũ khí DS cáng sợ nhất của con ngược si. Tốc đu cổ tăng lên. Thạch lực tăng lên. Và óc phán DL phoán. Mẫn cả RPM với mọi thức khi cũng tăng lên. Tấn cặp chịp đê chế quy di xé xác con mồi phía trước. Trung thành chỉ về thoáng chậm lại Yati hắn cũng đi gã nhận ra. Con dao trên tay xoay tròn. Thoáng chốc đê quả đổi chiếu. Đê ca dược hạ dơn cật quy em ngược. Cạp ngược ly di quân ức tới. Dạ RPM mạ snôn lên chân trung thành. Dựa vào khỏa sang thờ ripi gian đối thủ choáng váng. Hắn đuâm mạ RPNH con dao vào cổ tay canu quy em súng vừa mới tiễn tay trái của mình lên đa CL ý chính kia. Chân và tay đích sau đê ca yến kỵ du khơ liệt làm trung thành thoáng hử một tiếng. Khất cu e gan còn lạc si vung lên. Nhẹ thẳng vịp trí trái tim của Di Quân bóp cò. Đoàng, cánh tay trung thành bịch thân súng của Di Quân đánh bật lên cao. Còn nòng súng của Di Quân chĩa la thẳng vào mặt Hux. Viên đã dơn bắp trượt rơ phê phô lạ di một đạc lám khói nhẹ trên miệng súng. Còn lạ bi DSC á mấy tăm. Nhìn thật ly đơ lối phương chỉ xích xa nòng súng vào mình. Trung thành cũng không mơ boy kinh hòa xe lấy chính. Nghiêng cổ sang một bên. Nào ngợp đió chỉ quy là hư chiếu. Cánh tay Di Quân gấy khúc xuống một cách quỷ dị dốc. Thân thể xích hắn đế quả được cả vi tạ cô qua. Làm vài đĩa động tác này cũng không khó khăn gì. Trong lúc trung thành còn đờ ba nghiêng đê cu, Hạ Dơn đã nghe tiếng DDF phản khô khốc vang lên. Còn tiếng bụp của da thịt bịu bâu găm vào. Máu huyết tung tóe bay ra. Đùi phạp ly của Hắc đã bị du phế. Cánh tay nhớ GC lên của trung thành DSCA kỳ LBP hạp xuống. Báng súng không chút hoa sẩy cô. DTS vập mạc khinh vào một bên thái dương của Li Ji Won. Lực DV ánh mà LBNH mẽ làm ha kên quay cuồng hai vòng rồi mới bịp trung thành nhấp VC chân DF cạo VP ra ngoài. Chút ý thư dô kê xê cuối cùng trước cơn choáng váng vẫn cho phép Li Ji Won 3CN đem một viên đạn nữ ê xa. Trung thành một chân bị thương. Một chân vừa nhớ rách chân lên Dripa Hanuk bay ra. Nhấn thờ phoi không còn DDF phiểm mượn lực. Chỉ về có thể về chơ mắn nhìn đích xà sen bay DX dến mà không làm gì đĩa tược. Bụp, viên đi trả KDN xuyên phá lồng ngực trung thành. Làm phổi hắt thủng một mảng lớn. Máu trào ra chỉ quy di sau hai nhị KDP hít thở. Còn may, thân thể xà sen đo vã mạnh mẽ hơn trước dấp VT nhiều. Mới miễn cưỡng không chết đơ si. Nhưng tái chiến thì vô kế khả nhất thi. Li Ji Won cũng đa giờ á mây dê tê sư bóc chiến đê vê á phâu. Một cú đi ga của trung thành đió cả làm mơ si thiếu trong bụng hát vn lệch khỏi vị xe trí. Dù sao trung thành thừa hưởng quái lực của tanker. Dẫu hờ dí chi hợt đió tấu dơm đi ga cũng đê tê ét tủ vỡ đơ lá cong sáy. Dù HDDF phá kiệt sứ VC. Chỉ skipfp dia một cú theo bài năng. Li Ji Won chúng phả xây cũng đơ lừng hỏng đi yên dậy. Cách nhau mườn bi mét. Hai thiếu niên vô lực nằm dài. Cùng thở phì phò. Máu thâu dơm đê ích sỏ một vùng đơ lất trắng. Như tách quy em đê ca sệm bông hồng sát. Liên kết cả xe hai ngửa rui. Nói xem. Vì sao ngươi tham gia thiên tài chiến? Li Ziwon sau một phút váng đã rời gu hoa mắn. Cuối cùng cũng mở lực gì nói. Cú rơ phánh của trung thành Nhaskate thờ chi khiến H-T-Signer lạ si. Như hồi quang phản chiếu. Lúc này Hazun bình tĩ CLXNH vô cùng. Giọng nói cũng liền mã rớt. Không mà bi ngay giát quãng. Cha ta, ông ta đĩa tều làm lính. Vinh quang của tổ quốc là trách nhiệm của ta. Như một ngựa bi lính, ngập bông đê vê du nhìn mái vòm cha công toát. Lãnh diễm vô bì, trung thành cũng hờ ly hợt nói. Thần thịch hắc điang từ từ đê bê ược chữ và chi ô đu. Tốc đê quy rộ tuy không nhanh như tank cơ. Nhưng sau khi Harip thu tinh huyết của 22 ngựa di khác. Tốc đê vê ảo huệ phớt hóa của tế bào vẫn cao hơn rất nhiều. Chỉ du capen không phạt ly tổn thương chí mạng. Hatet vn sống còn dai hơn rán. Nhưng biết mình nóng vội cũng chẳng làm được gì nữ pha. Trung thành đa dơ anh ngồi chuyện phiếm một hồi với Di Uân. Vinh quang của ngựa vi lính. Nực cửa ly, người cống hiến hết mình cho tổ quốc. Nhưng tổ quốc làm đê cược gì cho ngươi? Chúng có giúp ngựa si di nhà ngươi ăn sung mặc sướng không? Có mua bà Ripo Hiệt cầm tính mại yang cho ngươi không? Lúc ngươi chết, ngoài cái tên ra ngươi còn lưu lạc kỳ gì không? Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta. Mà phạt ly hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc. Có nước mới có nhà. Ngươi làm lính mà thức này cũng không hiểu âu sao. Không có những ngựa si di làm lính như chúng ta. Ngựa ly thừa dông sao có chỗ sống an ổn. Ngựa dui nhà ta cũng vậy thôi. Nói hay là gì cm. Vậy chúng ta mới là những ngựa phi đi trả bảo út dô vệ tổ quốc của mình. Nhưng ngươi có bao giờ nghiếp qua chưa? Công lao của chúng ta. Cuối cùng cũng quy lên DC lấy chờ bù như ơn lão tướng thống lĩ ồn. Chúng ta chết đê gì? Chỉ XDSC là OV tên thay cho Messi con số mà thôi. Ngươi có cam tâm không? Chấm. Khi ngươi lên làm tướng, cũng sẽ có binh sĩ về thay ngươi cống hiến vinh quang. Để CLX những công lao ấn ly quy lên DCLX chờ CLX chu ngươi. Vậy bao giờ nổ ngươi mới DPE bược làm tướng? Dựa vào thức gì? Đừng nói ngươi không biết nhé. Căn cơ. Không có căn cơ. Không có hậu thuẫn. Không có ô dù. Ngươi muốn làm tướng. Có thể sao? Vậy đơ có là lý do ngươi bỏ làm lính? Không, ta bỏ vì ta thờ boy đơ sược một sự thật khác. Sự thật gì? Kẻ hô hào bà Spo vệ loài ngựa ô đuôi là ô vi chính là kẻ thúc DDF Phật gì chiến tranh giữa xích xa con ngựa xích si. Mờ boy tên lãnh đã ao đơ xem tính mạng ngườn bi lính bọn ta là ripi về hùa. Hợp tác với Hanu, lính của chúng chết. Chúng đu kến giá vờ mờ cũng không dám đê lờ bê hoánh một cái. Là ai vậy? Kinh của trường nung sinh đê blè spô. Trung thành chờ rôm mặc. Li di uân thơ vi thế. Nở nụ cửa vi miệc la mai nhàn nhạ sẹt. Đi trều giọng nói tiếp. Hát cho con ngựa sti khoa học công nghệ vượt bậc. Đê xê as đê vê a dô cu lạ bi lũ xâm lược ngoài hành tinh năm đi ó. Ngược si ta cả kim kích ha pen. Ta tuy không sống vào thờ ích ly kỳ đa ó, nhưng cũng cả em kích hắc. Nhưng ngươi biết không, Hazun không chịp dừng là sti ở DB ó. Trung thành tiếp tục lá riêng nghe. Máu lên mồm Li Ziwon cứ dích thế trào ra. Nhưng Hazok chẳng mất quy DB ác ý là in nhạp phun ra. Tiếp tục nói, trên trái đất Haken luôn duy trì thế quân bình. Nhưng trong vũ trụ, Hanuk rảnh rỗi lẹ chi phái một đội MSD Pecky công kích một nước khác. Thay Sơn, đê quy rồi bìa rơf hiểu, để ếch hai nước DX xó hận thù. Chiến trang liên miên, vô số người Yati lính đĩa chết DTST một cách vô ích. Lần Rufus du tiên ta khám phá ra những gì hắn làm ở ngoài vũ trụ là 7 năm trước. Khi tìm đơ sược căn cướp DXSPU tiên của hắn trên hành tinh Vicanis Majoris. Vì Sema, lúc đạp phu bọn ta tưởng DCO là căn cướp DX kiệu nhân. Nên Daichi Giã thông báo về tổng bộ. Sau đó vó lặng lẽ bám theo. Biết được Đơ Có là trung tâm khai thác năng lượng và Orihan Kon. Vì quốc gia, bọn ta không ngại xây mạ xô hiệp Pem. Đi gánh bom nơi đó, giết chết vô số lính thủ hộ. Bạ GCN Đơ Lồng Môn Đê Lờ Bỏ Xích Xu Tiên của ta cũng là chết đi si trong chiến dị Azert này. Mất xây tên lãnh Đê Cai Aslo chó má kia. Khi biết Đơ Sược Đio Cây là căn cứ của Hazert. Jasichem cũng không dám phóng. Hoàn toàn lờ du Đê Ca đi. Mặc sự cực du viện của bọn ta. Cuối cùng, toàn tiểu đi ội chỉ còn mình ta sống sót. Lý do không gửi tiếp viện của bọn chúng rất nực cửa vi. Vì quân đế kịch quá mà XNH. Còn bọn ta chỉ có mất quy mít dạ kinh cũ. Người thờ vi có ngứa vầy DPS vừa không? Ta sống sót sau là vần đích xó. Biết xứ lực của mình không làm DXG ước gì. Nên đi anh ất quy en nhẫn. Nhưng ta vẫn âm thờ kim Dio kiều cha. Trong năm đêm ló. Ta chỉ núp 18 đa ợt ám sát lớn nhỏ. Tzokate cả ốp chịp vì đã may mắn tìm ra căn cứ của hắn trên vi Canis Majoris. Vì Sema, chưa hết, thông qua quan hệ, uy hiếp những yang tên bác sĩ trạ ly chữ ra cho ta hôm đê lờ bó. Thusty Kim Song Gu, ân nhân của ta, cùng mấy kỳ ngừa si anh em nữ va. Lúc đi ược cứ Odu vẫn còn sống. Không ngược bị thủ tiêu. Hủy thi diệt tích. Nếu không phả phi di diên nhìn chúng ta. Có lẽ ta cũng đê quy giã đê ly theo bọn họ. Mà tấn cá cổ đích xều là lệnh của hái. Của ông Hoàng không ngai. Chủ tịch tập đơ loàn IMI. Kinh của trường sinh Dia Eso kia. Được rồi. Cứ tét về cho là chúng ta không may đê quy gì. Nhưng còn hắc. Rõ ràng HVN có mưu đê vô gì đa dơ ó. Tập đê lập hoàn IMI giàu không tưởng. H vẫn lén cho ngứa gì khai thác Orihan Kon DTS về làm gì. H6 muốn xây dựng một đội quân cho mình. H Azern muốn thống chỉ ít quy thế giới sao. Đây chỉ ít là suy DCE lấy choán của ta. Nhưng chắc LXC cũng phả rui đến 8 phờ GCN là đê lờ búng. Ngoài ra, hắn còn thích chơi trò cân ba kinh. Hễ một nước phát triển què yết mạ inh. Hắn sẽ làm cho nó thành công đi khít của vài nước hàng xóm. Dìm nó vào mớ chiến tranh hỗn đo vộn. Cuối cùng khiến nó không thể dích phát triệt nữ phoa mới nhân danh tập đêm lo an IMI ra mặt. Cả cái trò chơi trên thực nghiệm Đơ Sập Cô này nữa kla. Vốn díp không thể ít có ngừa gì chiến thắng. Các thiên tài của mỗi nước là easy cức tụ tập về đây rồi cùng chết đi chay. Đủ rồi. Trung thành ngắt lợt gì. Hắn không muốn nghe tiếp nước ra. Không phả phi không chấp nhận đê lờ bược. Mà hắn vốn không quan tâm. Lính là lính. Tuân lệnh là đơ yêu đờ bu tiên cần làm. Tư tưởng phạc loạc khen của Li Di Quân Hái vẫn cực lực bài xích. Biết về sự đê dần tối của cấp P trên DBLEO làm gì? Hắn vẫn còn chưa phạp kỳ là cấp VP trên. Hơn nữ OVA, biết nhiều quá đu côi khi cũng không phả vi chuyện gì tốt. Cứ ô nhìn Li Di Quân bây giờ thì biết. Dù Hắc không kể về hết ra, nhưng một năm gặp phá gì mờ vây 8 vụ ám sát, thì cuộc sống thê thả bom đi trên mưa ốc nào. Hơn Nuripa Hasen rốt cuộc cũng không thể tin tưởng kinh sẽ giống Mazoki vị dích vua thích chơi trò cân bầu dâng quyền lực. Ngược ly đê bê ó, dù có hơi lạo đan lùng, có lúc khá tuyệt tình. Nhưng cha lơ bê xê cha tét VN không phải chi ngừa si di sất vu. Đây là trực giác báo cho hắn biết. Trực giác của trung thành đoã cức khiêu mạ snông hắn không biết bao nhiêu là CN. Dù có xuống đê vị ra ngục Hanuk vẫn sẽ tin tưởng nó. Đã như vậy, biết về mặt trái của kinh chỉ CLX càng làm tăng thêm mâu thuẫn trong chính Hux mà thôi. HKDN rốt cuộc vẫn muốn nghĩ ồ theo chiều hướng. Kinh làm như vậy, tấy có cái lý của hắn. Chỉ xích là ngừa xây ngoài không thể hiểu xe lấy chu được mà thôi. Dẫu sao từ lúc tập Drophan IMI xuất hiện tới nay, vẫn chưa từng làm chuyện gì nguy hạ ui tới trái đê blất đắt cả xe lợi ích. Người nói đo dùi nói lạ gì. Vẫn có một đê ca chiểm ta không thể khi hiểu ya tu. Chuyện gì? Li Ji Won thở dài một hơi. Dio Cap lạ phi. Nhìn thái độ của Trung Thành. Nhữ sang thức hắn muốn bàn giao lạ phi có lẽ không được rồi. Thập phi của ngươi. Đồng môn của ngươi đạc lều là lính. Phạc gì? Họ có biết làm gì khác không? Họ là lính ưu tú nhấy át. Tiêu chuộc khen nhớ VT. Dĩ nhiên là tinh thông mọi thứ y ớt. Ta muốn hỏi là, nếu như cho bọn họ sống như một người ai bình thường, họ có thể sống đi cược không? Li Ji Won chập em mặc. Lúc sau Hắc mới yêu ớt nói. Sẽ không. Thế giới của họ là ở chiến trường sơn. Ở doanh trại gì? Vậy DPE bó. Họ chẳng làm DS cược gì khác ngoài làm lính. Mà đĩa làm lính. Còn phải ý chi ai oán khi ngươi chết vì quốc gia sao? Vinh quang của ngược di lính. Chẳng phải đi là đê lờ bỏ ược chết trên chiến trường phong sao? Còn mà LBT Li Ji Won trợn trừng. HKDN mở chúp máy môi. Muốn nói gì đê lờ bó. Nhưng nhị scape tim nhà Aji mà snôn lên DPE và ép nốt những giọt máu cuối cùng trào ra. Mang theo chút sinh cơ cuối cùng của Hanuk. Sau cùng, khi đôi mắt đi chả giật dần mực để ép cục đi chi. Khi Dio côi tai đã không còn nghe thấy gì cả. Xung quanh chỉ va là một mảng yên tĩ vanh lặng lẽ. Hắc chịp còn thở dài ra một hơi. Có phần tiếc nuối. Sau DCO cứ ồ thế lặng yên mà chết đai. Thiên tài DVU khiệt MS ưu tú nhấn Hàn Quốc. Chính thước LC giã từ cõi Dio Tờ Phi này. Vẫn ôm theo nỗi mê mang về ngừa vi lính. Chỉ Odu còn trung thành Nakim Đê Ca Xó. Yên lặng tiếp thu những ông tinh hoa của đo đối thủ. Lịp CH duyệt và kinh nghiệm của Hắc. Tinh thần lực của trung thành đi gã mạnh mẽ hơn rất xẹt nhiều. Hắc có thể chọn. Xét duyệt cái gì nên tiếp nhận và không tiếp nhận. Tấp cải ích những thứ va liên quan đưa đến tập đoàn IMI. Hay chuyện đơ lờ ly tư, cá nhân của Li Ji Won. Hattet VN đa yêu gại ra, không hất sơ TP thu một chút nào. Còn lẹ chi chỉu là kỹ năng đi chiều khỉa sen mobile suốt kinh tài tuyệt diễm kia thôi. Cách chương.